Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, phản sinh mạng thể. Thêm tiền. Tinh Lan nghẹo đầu. Cái này không hiểu, người cũng lợi hại như vậy. Trong đầu mỗi ngày vẫn còn nghĩ tiền cùng nữ nhân sao? Lý Diêu một mặt chính khí gật đầu đáp lại. Khi còn bé sợ nghèo, không có tiền không có vợ. Bây giờ nghĩ nhiều kiếm tiền cưới lão bà cũng có lỗi. Tinh Lan vẫn là không hiểu. Mút lấy bạc hà vị kẹo que. Đầy vẻ khinh bỉ nói. Vậy ngươi có thể đi là tinh trộm a, hoặc là chuyên sát tinh trộm du hiệp. Lấy bản lĩnh của ngươi. Bao nhiêu tiền không giành được. Cái gì nữ nhân không giành được. Lý Diêu chững chạc đàng hoàng giải thích. Người đang làm. Trời đang nhìn. Thân là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Phạm pháp phạm tội sự tình ta không làm. Tinh Lan bó tay rồi. Hỏi ngược lại. Vậy ngươi bây giờ làm. Không phải liền là dựa vào cường đại vũ lực ăn cướp trắng trợn nhóm chúng ta sao? Lý Diêu lắc đầu. Lần nữa thi triển ba tấc không nát miệng lưỡi. Đạo thánh kim đồ mặc dù không phải ta trực tiếp giết chết. Nhưng cũng coi như giết một nửa. Không có ta. Thất cuồng liệp không có biện pháp đánh lén hắn. Cho nên. Chiến lợi phẩm bên trong có một nửa là ta. Thất cuồng liệp kia một nửa ta bỏ mặc. Thuộc về ta một nửa nhất định phải cầm về. Mặc dù không hiểu Lý Diêu kia gần như hài đồng nguyên tắc tính. Nhưng Tinh Lan vẫn là bị thuyết phục. Nói như vậy, là ngươi bị thua thiệt. Máy này máy móc hài cốt chỉ có khảo cổ cùng cất giữ giá trị. Nghiên cứu khoa học giá trị không lớn. Thu thập tối năng lượng không khó. Khó khăn là đem tối năng lượng chuyển hóa thành linh khí. Muốn dựa vào máy này máy móc hài cốt trùng tạo nghịch entropy cơ. Khởi động lại linh khí khôi phục. Khó như đăng thiên. Ta khuyên ngươi cầm khác bảo bối. Tùy tiện bán một chút cũng không chỉ 500 ức. Ta liền muốn cái này. Lý Diêu không phải rất tin. Tưởng Tinh Lan loại này máy móc phi thăng linh hồn thể. Tinh Lan càng là khuyên hắn. Hắn thì càng kiên trì. Bất quá. Ngươi muốn cảm thấy cái nào mấu chốt bộ kiện đối ngươi rất hữu dụng. Ngươi có thể phá hủy đi. Dù sao đối phương muốn là máy móc hài cốt. Ai cũng không biết rõ có bao nhiêu tàn. Tinh Lan không muốn theo ý phá hư máy móc. Lắc đầu cự tuyệt Lý Diêu hảo ý. Không được. Cái này máy móc đối ta cũng chỉ có cất giữ giá trị. Ngân thụ kế hoạch đối linh khí khôi phục không có hứng thú. Cái hy vọng Ngân Nguyệt Thầy nếu là thật bồi dưỡng xuất thần long. Nhớ kỹ cái thứ nhất tìm ta. Nhất định, Lý Diêu gật đầu. Quay người muốn đi. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng tạp vật rơi xuống. Tiếp lấy mèo ô một tiếng mèo kêu. Lý Diêu quay đầu nhìn lại. Một cái ba màu mèo nhảy vào Tinh Lan trong ngực. Liếm láp lấy nàng vai trái đón thú bông cánh tay khe hở dây. Người mèo vẫn rất mốt. Lát nữa ta cũng đem ta báo làm điểm ngụy trang. Thoáng chốc, mèo ánh mắt đột nhiên thâm thúy. Nhìn chằm chằm Lý Diêu. Tràn đầy tính công kích. Tinh Lan lột nửa ngày. Mèo mới sống yên ổn xuống tới. Ngao ô một tiếng liền muốn đi ngủ. Đây là trời sinh màu lông. Vậy thật đúng là cái sắc mèo. Lý Diêu cười cười. Mang lên máy móc hài cốt. Lại tìm Tinh Lan làm điểm linh dầu. Mở ra dược mã phi thuyền. Thật vui vẻ ly khai chỉ bài tinh vực. Trên đường trở về, Lý Diêu cũng tại suy nghĩ. Cái này nghịch entropy cơ nghe hơi cường điệu quá. Linh khí khôi phục thật là người vì chế tạo sao? Có phải hay không linh khí khôi phục về sau? Nhân loại động thần tộc lợi ích, cho nên bị chế tài rồi. Nói đến, thần tộc đến cùng là cái gì? Thần giới lại tại đây. Cái này tựa hồ là cái không thể ngoại truyền bí mật. Vừa mới bắt đầu, thần tộc nâng đỡ đồng minh cùng 12 cầm tinh chèn ép nhân loại. Kết quả, chẳng những chèn ép thất bại, còn nào đó cổ thần còn bị thần long giết. Thần tộc chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cùng nhân loại hợp tác, mà đế quốc làm nhân loại đại biểu. Nhất định là cùng thần tộc chiều sâu trói chặt, chín diệu rất có thể chính là thần tộc người phát ngôn. Vấn đề là, thần tộc hợp tác với nhân loại. Đến cùng có cái gì chiến lược mục đích? Nhân loại lại thỏa hiệp cái gì? Bây giờ nghĩ lại, Lý Diêu may mắn tự mình không có nhận phía dưới chinh phục vũ trụ nhiệm vụ. Đây không chỉ muốn chinh phục đế quốc, còn muốn chinh phục thần giới. Thần tộc là cái gì? Thần giới ở nơi nào? Lý Diêu hết thảy không biết rõ. Nếu là thần tộc là một đám siêu vị diện quái vật, thần giới vượt ngang vô hạn thời không? Hắn chẳng phải là muốn mệt chết. Chỉ bài tinh, Lý Diêu vừa đi không lâu, Tinh Lan liền ôm mèo ra khỏi thành bảo, gặp được trọng thương Fitzgerald cùng không đầu kỵ sĩ Erskine. Sớm biết rõ có thể như vậy, ta duy nhất không nghĩ tới chính là hai người các ngươi lại vẫn có thể còn sống sót. Cự nhân Erskine giọng nói trầm thấp mênh mang, dù sao cũng là bụng ngữ, cũng là không có biện pháp sự tình. Tại ma phương tinh cầu hội sau vũ trụ cách cục bên trong, nhóm chúng ta đã thành vai phụ, không cần thiết lấy mạng liều. Dáng vóc thon dài gầy gò Fitzgerald cảm giác tự mình khả năng bị Tinh Lan lừa. Nếu như hai chúng ta đều đã chết, chỉ bài sát chẳng phải là biến thành ngươi độc đoán. Không có loại kia hứng thú nha. Tinh Lan bên trong miệng mút lấy kẹo que, trong tay lột lấy ba màu tròng mắt mèo đen. Tại bình tĩnh trạng thái dưới, mèo là màu đen, chỉ có tròng mắt là ba nguyên sắc. Một khi có săn mồi dục vọng, mèo màu mắt liền sẽ khuếch tán đến toàn thân, biến thành ba màu mèo. Fitzgerald cảnh cáo nàng, có chúng ta cùng tứ vương tại, ngươi đừng làm quá bất hợp lý. Đừng quên ngươi con mèo này khẩu phần lương thực từ chỗ nào đến. Phản thần liền muốn có phản thần giác ngộ. Chín diệu thế nhưng là có chuyên môn thợ săn tại săn giết bọn chúng. Không đầu cự nhân lại nghiêng đầu đi, kinh ngạc nhìn xem Lý Diêu đi xa bóng lưng. Bạch dạ kiếm thánh chạy xa như vậy, tới chỉ là cầm một cái phá máy móc à. Tinh Lan bĩu môi, có ít người sống chính là đơn giản như vậy. Erskine nói, hắn có hay không sống đơn giản thực lực, còn phải xem tiếp xuống đối mặt chín diệu lúc chất lượng. Bỏ mặc hắn ủng hộ thất cuồng liệp, vẫn là ủng hộ đám công chúa bọn họ, cùng chín diệu cũng tất có một trận chiến. Trong veo như tinh hà con ngươi sóng gợn lên, pháo hoa liền muốn bắt đầu. Lý Diêu trở lại hồ bạn tinh thời điểm, đã qua 5 ngày, hồ bạn tinh một ngày sau một ngày phồn hoa, xây thành không ngừng hướng khu hoang dã khuếch tán, cũng bán xong, tinh long nhạc viên chủ thể dàn khung cũng thành lập xong được. Liền đợi đến thông báo tuyển dụng nhân viên, huấn luyện tinh long, mông manh nhìn đã dung nhập mới gia đình, không có làm thêm giờ thời điểm ngay tại quán rượu hỗ trợ. Thẳng đến nàng phát hiện, tự mình đối quán rượu sinh ý lên đảo ngược tác dụng, mới không có tiếp tục hỗ trợ. Mào Mào cũng thường xuyên chạy đến tìm Xuân Oa Thu Thiền chơi. Lấy tránh né tay cầm 100 triệu chuyên hạng giáo dục quỹ ngân sách phụ mẫu đối với hắn đại lực vun trồng, bất quá Xuân Oa Thu Thiền chê hắn quá đần, không thể nào mang Mau Mau chơi. Nàng nhóm đồng dạng tại lão mặc cơ giới thành tiếp tục phá giải người máy lẫn nhau hệ thống. Ngân Nguyệt vẫn còn tiếp tục làm thí nghiệm, khi nhàn hạ mới ra ngoài quản lý gia sự, hoặc là cùng Thủy Tâm, Mông Manh hoặc Hạ Nại tâm sự, ăn cơm rau dưa cái gì, hậu cung sinh hoạt, vui vẻ hòa thuận. Lý Diêu khi trở về là ban đêm. Ngân Nguyệt vẫn ngâm mình ở tầng hầm, đọc sách làm thí nghiệm. Thủy Tâm tại quán rượu trong tiệm. Hạ Nại đang biên tập bộ viết bản thảo. Mông Manh còn tại hình vệ ti làm thêm giờ, cứ việc hình vệ ti gần nhất làm việc ít đến thương cảm. Nhưng nàng chính là ưa thích làm thêm giờ. Đối mặt lớn như vậy hậu cung, Lý Diêu phong ấn tại đan điền bên trong thần lực ngo ngoe muốn động. Vội vàng muốn tìm lão bà song tu, thử một chút thần lực hiệu quả. Một người cũng phiêu phiêu dục tiên, thêm cái lão bà chẳng phải là muốn cất cánh rồi. Căn cứ khoa học thí nghiệm thật kiên tinh thần, Lý Diêu vừa trở về liền chạy đi quán rượu. Ban biên tập cùng hình vệ ti cùng mấy cái lão bà vụng trộm làm điểm yêu làm sự tình, sau đó tổng kết thần lực quả thật có chút tăng lên chăm chú độ cùng thân thể phản ứng, nhưng không có Lý Diêu trong tưởng tượng mộng ảo. Cũng có thể là phòng làm việc bên trong đặc thù kích thích. Dù sao, cân nhắc đến thân thể của các nàng khả năng không thể thừa nhận đại lượng thần lực, Lý Diêu quá ôn nhu. Đến nửa đêm, Lý Diêu cuối cùng mới đi tầng hầm tìm Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt làm việc tiến triển không lớn, nhưng ở buồn bực ngán ngẩm lúc, phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Nhóm chúng ta cùng một chỗ có chút thời gian, hiện tại ngươi cũng có mấy cái lão bà, trong đó ta cùng Thủy Tâm không có mang thai coi như xong. Mông manh cùng Hạ Nại loại này tuổi trẻ, khỏe mạnh nữ nhân cũng hoàn toàn không có thụ thai dấu hiệu. Lý Diêu đủ số hắc tuyến, khóe mắt hơi rút ra. Ngươi muốn nói cái gì? Ngân Nguyệt đi tới cho Lý Diêu thu dọn vạt áo. Mỉm cười cười nói, có lẽ, ta hẳn là làm cho ngươi cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Khụ khụ, cho ta điểm thời gian. Lý Diêu ho khan hai tay, hoảng đến một nhóm. Kỳ thật điểm này hắn đã sớm phát hiện. Dù sao, hắn cũng là một vạn lẻ năm hơn trăm tuổi lão quái vật. Sinh sản hệ thống còn có thể công việc bình thường. Nhưng là có hay không có thể bảo trì lúc tuổi còn trẻ sinh con lực. Còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Đối mặt Ngân Nguyệt một đôi đoan trang trong mắt đẹp ẩn tàng giải phẫu muốn. Hắn vội vàng lấy ra ba cái bồn nuôi cấy. Đây là trước đó Ngân Nguyệt giao cho hắn. Nhường hắn hỗ trợ mang đến các loại kích thích hoàn cảnh. Xem có thể hay không để cho tinh long tế bào phát sinh tốt biến dị. Ngân Nguyệt đem bồn nuôi cấy cẩn thận kiểm tra một phen. Tạm thời còn chưa phát hiện hữu ích đột biến. Bồi dưỡng thần long đảm nhiệm nặng đạo viễn. Ngân Nguyệt thật cũng không làm sao thất vọng. Khoa học tiến bộ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Đoan trang tú mỹ con ngươi. Lại một lần nữa khóa chặt lại Lý Diêu rộng lớn lòng dạ. Dọa đến Lý Diêu vội nói. Ngươi cũng đừng muốn động ta thân thể. Ngươi nhiều lần giải phẫu báo về sau. Có cái gì phát hiện sao? Cái này khiến Ngân Nguyệt nhớ tới. Trước đó đối cơ thể sống thần thú tổ chức tế bào cùng thần lực trong nghiên cứu. Xác thực có một cái phát hiện mới. Ta phát hiện, bỏ mặc là Trương Ngư bán thần. Vẫn là báo thần thú. Hay là bị thần long giết chết 12 cánh cổ thần. Trong thân thể của bọn hắn, trời sinh liền tự mang minh độc kháng thể. Điều này nói rõ cái gì? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Ngân Nguyệt nói. Điều này nói rõ, minh độc rất sớm đã có, mà thần lực cùng phổ thông linh lực rất khác biệt lớn. Chính là thần lực dung hợp minh độc bản thân, đem độ tinh khiết cùng cực hạn đề cao đến một cái khác độ cao. Lý Diêu như có điều suy nghĩ, phỏng đoán nói như vậy, là minh độc sáng tạo ra thần tộc. Ngân Nguyệt nao nao, không nghĩ tới Lý Diêu phỏng đoán càng như thế cấp tiến. Có khả năng. Minh độc rất có thể chính là vũ trụ ẩn tàng bên trong bẩm thuộc tính một trong. Cùng phản vật chất ít nhiều có chút tương tự. Có lẽ có thể xưng là phản sinh mạng thể. Phản sinh mạng thể là cái gì từ? Lý Diêu nghe cái hiểu cái không? Thần thú rõ ràng là từng bị tẩy não. Không cách nào lộ ra liên quan tới thần tộc bất luận cái gì tin tức. Nhóm chúng ta cần bắt lấy một cái chân chính thần tộc. Khả năng biết được đây hết thảy. Ngân Nguyệt mặt mũi trắng bệch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, tin tức tốt là, chính ta khả năng cũng muốn thành thần. Ngân Nguyệt có chút nhíu mày, ngươi, Lý Diêu cũng không giấu giếm, cái nào đó nữ nhân cho ta trong thân thể rót đầy màu vàng thần lực. Loại này đặc thù thần lực, thế mà có thể trực tiếp cùng ta thân thể dung hợp. Thật hay giả, dưới mặt đất trong phòng. Một thân áo khoác trắng Ngân Nguyệt, đoan trang nghiêm túc, lại bình tĩnh tú mỹ trong con ngươi. Hiện lên một tia ngo ngoe muốn động giải phẫu muốn. Lý Diêu vội nói, giải phẫu là không thể, nhưng ta có thể chia một ít lực lượng đến trong thân thể ngươi. Cũng có thể nhường hai ta cây già nở hoa, sinh cái bảo bảo. Nói như vậy, Lý Diêu thân thể trở nên không thành thật lắm, nhưng Ngân Nguyệt vẫn là một mặt nghiêm túc khoa học thái độ. Thân thể của ngươi có thể gánh vác được. Không có nghĩa là thân thể của ta có thể gánh vác được. Ai nghĩ giải phẫu ngươi a? Ngươi để cho ta rút ra một ống máu là được rồi. Lý Diêu nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Vén tay áo lên tùy ý Ngân Nguyệt tại cánh tay rút máu. Hút xong máu. Ngân Nguyệt một trận phân tích nghiên cứu. Đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói là cái nào nữ nhân? Lý Diêu nói. Người biết rõ là cái nào nữ nhân. Ngân Nguyệt đi qua đi lại. như có điều suy nghĩ nói. Loại này đặc chế minh độc là một loại dung hợp tề. Có thể nhường tu hành qua thân thể nhanh chóng thích ứng thần lực. Là một loại trải qua tắm thuốc bồi dưỡng chất lọc đặc thù minh độc. Bồi dưỡng thủ pháp cực kỳ cao minh. Khả năng không dưới ta. Lý Diêu sững sờ. Người đây không phải khoe khoang sao? Không ngờ. Ngân Nguyệt lập tức lại bổ sung. Nghĩ không ra Bát Diện phu nhân đã trưởng thành đến loại cảnh giới này. Đây là nghĩ lầm a. Lý Diêu điên cuồng ám chỉ. Có lẽ không phải Bát Diện phu nhân. Có lẽ chính là Linh Chu Dạ làm. Nàng không phải cũng là đệ tử của ngươi sao? Ngân Nguyệt lắc đầu. Nàng cái am hiểu hồn thuật. Chưa thấy qua nàng có phương diện này thiên phú. Gặp Ngân Nguyệt một mặt ngây thơ bộ dạng. Lý Diêu không có lại hỏi tới. Có lẽ, Linh Chu Dạ khống chế nàng làm đặc chế virus cũng khó nói. Cho nên, ta đến cùng có thể thành hay không thần. Đây mới là Lý Diêu lý thuyết quan tâm đề. Ngân Nguyệt nói, nếu như là đạt tới thực thần giả thể chất, tốn chút thời gian đầy đủ hấp thu thần lực, lại không ngừng bổ sung thần lực cố hóa đan điền, hoa mấy chục năm vẫn là có hy vọng. Lý Diêu trợn tròn mắt. Ngân Nguyệt tiếp tục nói, nếu như muốn đạt tới bị thần long giết 12 cánh cổ thần cảnh giới, chỉ sợ rất khó. Đó là một loại tầng thứ cao hơn khung máy tổ chức. Lý Diêu chậm chậm thở dài. Nói như vậy, bán thần, thần thú, cổ thần, thể chất cùng lực lượng còn không hoàn toàn đồng dạng. Ngân Nguyệt cẩn thận nói. Phỏng đoán là như vậy, nhưng hàng mẫu quá nhỏ, còn không cách nào chuẩn xác kết luận. Lý Diêu đột nhiên hỏi. Thần lực đối nhau đứa bé hữu dụng không? Ngân Nguyệt lắc đầu. Đây là hai chuyện khác nhau. Bất quá phương diện này có thể làm nhiều điểm nghiên cứu. Có lẽ có sinh chi niên. Có thể tìm ra lợi dụng thần lực trợ mang thai phương án. Sinh thời series, Lý Diêu không có trông cậy vào. Vậy cái này thần lực còn có cái gì dùng? Ngân Nguyệt nói, nó sẽ để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Có được vô hạn tuổi thọ, thậm chí cơ hồ bất tử tự lành lực. Chấm ngoặc kép, vậy ta nhọc nhằn khổ sở không phải uổng phí sao? Lý Diêu thất vọng, Ngân Nguyệt trợn nhìn Lý Diêu một cái. Kém chút bị hắn vét sai chấn trụ. Có lẽ còn có thể để ngươi thân thể sinh ra một loại nào đó cùng loại nằm mơ đồng dạng vui vẻ cảm. Giác, cái kia ngược lại là không tệ. Lý Diêu lập tức đem Ngân Nguyệt ôm đến hồ suối nước nóng. Bên trong, chia sẻ loại này vui vẻ cảm giác. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Diêu chẳng những mệt là không được. Phía sau lưng còn nhiều ra mấy đạo vừa dài lại thâm sâu vết máu. Hơn thước dài, thấy xương sâu, xu thế lộn xộn, cực kỳ cuồng dã, bởi vậy có thể thấy được, Ngân Nguyệt đối thần lực phản ứng so còn lại mấy cái lão bà lớn hơn. Cái này khiến Lý Diêu tò mò, nàng thật sự là phàm nhân sao? Ngân Nguyệt suốt ngày nghĩ đến giải phẫu người khác, nàng có hay không cho mình đã giải phẫu? Cái này, là cái vấn đề, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.